Lâm Vi ra vẻ quan tâm. Nói, Tinh Tinh, cậu vẫn còn buồn à, mình biết. Cậu mất vai diễn sẽ cảm thấy rất buồn. Mình cũng không muốn diễn đâu. Chẳng qua cô giáo đã quyết định như vậy. Mình cũng không có cách thoái thác. Liệu Lâm Vi có phải là người tung tin đồn hãm hại Diệp Phồn Tinh? Hay đây chỉ là một hiểu lầm? Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa trước khi đọc chương tiếp theo nhé. Cách chương.